Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, dùng thân vào cuộc. Giờ phút này, bên trong đệ tứ tinh hoàn, vết nứt vốn là một trong tứ đại cấm địa, đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả mọi thứ bên trong đều không còn tồn tại nữa, trở thành một mảnh hư vô. Khái niệm tồn tại của nó bị bóc tách, bị nghiền nát, ngay cả dòng chảy hỗn loạn của thời không cũng bị bao hàm trong đó, trở thành một phần của hư vô, giống như một định số không thể thay đổi, vĩnh hằng tồn tại ở đó. Mà ngoại giới, bất luận là tiên tôn đang ở đệ tứ tinh hoàn hay là thần tôn của các tinh hoàn khác, giờ phút này cảm nhận từ những tồn tại trí cao này, lại thống nhất khóa chặt vào một khu vực khác, vô cùng ngưng trọng. Nơi bọn họ nhìn thấy là tinh không của đệ tứ tinh hoàn gần với đệ tam tinh hoàn. Vùng tinh không đó đang nổi sóng, phảng phất như có một tồn tại mà vị cách không phải thần tôn thì không thể nhận ra. Giờ phút này đang hòa vào vùng tinh không đó, dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi để tiến lên. Một màn này, đối với sinh mệnh sống trong vùng tinh không đó mà nói, là không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được máy may, bởi vì đó là chuyện mà bọn họ không thể lý giải. Cho dù là thần linh ẩn nấp ở đó, cũng là như thế. Loại phương thức tồn tại đặc thù đó đã vượt qua giới hạn nhận thức của bọn họ, giống như đó chỉ là một khái niệm trừu tượng. Khái niệm này chính là lão thần tôn chạy ra từ trong vết nứt. Thân hắn bao trùm tinh không, niệm hắn siêu việt thời không, sự tồn tại của hắn trở thành một phần của vạn vật, cho nên tốc độ của hắn cũng không thể cụ thể hóa, mà hắn đang chạy trốn, nơi đi qua nhấc lên cơn bão tràn ngập toàn bộ tinh hoàn, vô số sinh mệnh quỷ dị sinh ra trong cơn bão đó, lại xê hết đi trong nháy mắt tiếp theo, trở thành khởi đầu và kết thúc, trở thành thiên mệnh, trở thành một phần của khái niệm, cũng trở thành lực lượng tiến lên của hắn, khiến hắn hướng về đệ tam tinh hoàn, không ngừng tiếp cận. Chỉ là niệm của hắn lại đang nổi sóng, bởi vì hắn rất rõ ràng, thần tôn và thần tôn ở giữa hoàn toàn khác biệt. Cho dù thượng hoàng ở đó rõ ràng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng sở hữu vị cách nửa bước thần minh đã là đỉnh phong nhất của thượng hành, nhất cử nhất động đều sẽ khiến toàn bộ thần tôn kinh hãi, không thể chống cự. Huống chi hắn vô cùng rõ ràng bản thân hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Bản thân năm đó vì tranh đoạt thần quyền, thua thần tôn đời này của đệ tứ tinh hoàn, bị hắn trấn áp vô số năm tháng, liên tục phong ấn, liên tục suy yếu, bây giờ đã suy yếu vô cùng. Trạng thái như vậy, đối mặt với nửa bước thần minh thượng hoang, hắn ngoại trừ trốn, không còn cách nào khác. Dây rốn thần minh không thể vì ta mà mở. Con đường hiện tại bày ra trước mắt, dường như chỉ có tiến về các tinh hoàn khác, mượn thần tức của các tinh hoàn khác, dung nạp khái niệm của ta, tiến tới ẩn nấp. Nhưng đệ ngũ tĩnh hoàn tiên linh tràn ngập, không thích hợp cho khái niệm thần quyền dung nhập. Trong mảnh khái niệm hòa vào tỉnh không này, thần niệm của lão thần tôn chập chờn. Sau khi thượng hoang giáng lâm, tất cả nhân quả đều sụp đổ, vô số điều ẩn giấu bị phơi bày, trong đó cũng bao gồm dấu vết thúc đẩy từ ngoại lực. Điều này khiến cho sự toàn tri của hắn trong nhân quả vỡ vụn này cuối cùng cũng dần dần bổ sung hoàn thiện những thông tin còn thiếu sót. Trong khoảnh khắc hoàn toàn bổ sung xong, lão thần tôn cười, vị tiên tôn kia, về mặt mưu lược, vượt xa thần linh, cũng không hổ là người duy nhất từ xưa đến nay dùng tiên thành tôn. Ngay từ đầu, mưu đồ của hắn đã bao gồm cả ta. Đầu tiên là kết hợp ý niệm mệnh đồ, mượn nhân quả, đuổi mệnh đồ thần tôn, khiến hắn cam tâm tình nguyện hiến tế tất cả, tiến vào dây rốn thần minh. sau đó lại dẫn dụ Thượng Hoàng đuổi ta đi, mục đích là để ta tiến vào đệ tam tĩnh hoàn, từ đó trải đường cho bước tiếp theo của hắn. Hắn tính chắc ta sẽ đến đệ tam tinh hoàn, bởi vì ở đó ta sẽ có một tia sinh cơ, lại tính chắc ta không thể tiến vào đệ ngũ tinh hoàn, bởi vì ở đó ta chắc chắn phải chết. Từng bước một, từng khâu một, về phần khởi điểm chính là hai người vốn mang nhân quả của Thượng Hoang. Trong mảnh khái niệm kia, thần niệm của lão thần tôn dao động mãnh liệt, tiếng cười dần dần gợn sóng trong mảnh khái niệm đó. Nhưng mà tiên tôn, ngươi hết lần này đến lần khác lợi dụng Thượng Hoang, cho dù cách một tầng khiến cho việc nhiễm nhân quả là nhỏ nhất, nhưng ta thật sự không có lựa chọn nào khác sao? Một màn khiến tất cả những tồn tại đang quan sát đều chấn động. Ở trong mảnh khái niệm này ầm ầm bộc phát vào khoảnh khắc tiếp theo. Lão thần tôn, hắn lại thay đổi phương hướng, đảo ngược khái niệm của bản thân trong nháy mắt, xuất hiện ở một phương vị khác của đệ tứ tinh hoàn. Nơi đó, vô hạn tiếp cận đệ ngũ tinh hoàn. Một màn này lập tức dẫn động sự chấn động của các tĩnh hoàn khác. Coi ta là quân cờ. Khái niệm dùng phương thức không thể hình dung lan tràn nơi giao giới. Trong khoảnh khắc xâm chiếm đệ ngũ tinh hoàn, thần niệm của lão thần tôn truyền khắp toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành. Bản tôn là tiên thiên thần linh, cả đời tôn quý, tàn sát vô số, đi đến thần tôn, trông về con đường thần minh. Trong lúc thần niệm vang vọng, tất cả thần tôn tâm thần cuồn cuộn, mà khái niệm do lão thần tôn hóa thành, cũng vào giờ khắc này, chân chính tiến vào đệ ngũ tinh hoàn. Sự tồn tại của tiên linh chi khí, vì sự xuất hiện của hắn mà tản ra sự dẫy dụa mãnh liệt, hóa thành gợn sóng trong sự bài xích này, khiến khái niệm từ vô hình biến thành hữu hình, khiến cho sự ẩn nấp của lão thần tôn xuất hiện sơ hở, lộ ra thân hình kinh khủng của hắn. Đó là một tồn tại khổng lồ, toàn thân mọc đầy tinh thần, giữa vô số xúc tu lay động, từng tinh thần sinh ra, từng tinh thần chết đi, phảng phất sự tồn tại của hắn vốn là một phần của sự vận hành tinh hoàn. Hơn nữa giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng, đời này kẻ nào tính toán ta đều khó thoát định số, mệnh đồ như vậy, mà ngươi, thần niệm này trong lòng chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn, như thiên âm oanh minh, tựa như vô tận lôi đình nổ tung, khiến chúng sinh kêu rên, vạn vật khô héo, mà bản thân hắn thì trong sự khuếch tán của thần niệm này, lại lựa chọn chủ động vén lên sự ẩn nấp của bản thân, khiến hình thái của hắn càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm rõ ràng hiển hiện ở đệ ngũ tinh hoàn, khiến khí vận đệ ngũ tinh hoàn truyền ra gợn sóng khó có thể chịu đựng. Đồng thời vô số vũ trụ và tinh thần đều rung chuyển vào lúc này, giống như đã dung nạp đến cực hạn, mà sau khi vén lên sự ẩn nấp của bản thân, lão thần tôn sừng sững ở đệ ngũ tinh hoàn, dấu vết tồn tại của hắn tỏa sáng như tinh tú kinh thiên, thu hút vô tận ánh mắt, cũng thu hút kẻ truy đuổi hắn. Cho nên sát na tiếp theo, trong hư vô phía sau bản thể hắn, con người mạ vàng bỗng nhiên xuất hiện, trong đó phản chiếu chúng sinh vạn vật, ẩn chứa vô hạn vũ trụ, hạo hãn đến cực điểm, đồng thời cũng tràn đầy thần thánh và không thể xâm phạm, chính là Thượng Hoang chi nhãn. Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở đệ ngũ tinh hoàn, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, tất cả tu sĩ, toàn bộ tâm thần oanh minh, từng người nội tâm kinh hãi không rõ, tim đập không ngừng, hơn nữa huyết nhục hiện ra vặn vẹo chi ý. Sự kinh khủng từng xảy ra trên vọng cổ đại lục, hiển hiện ở đệ ngũ tinh hoàn, trong lúc chúng sinh đều biến sắc. Thượng Hoang chi nhãn, ánh mắt rơi vào trên người lão thần tôn phía trước, mà lão thần tôn lúc này không hề để ý, trong mắt hắn lạnh lùng, thần sắc quyết tuyệt, thần niệm vào khoảnh khắc này ngập trời mà lên, đem ý chí của bản thân dung nhập vào trong đó, hóa thành lời nói kinh thiên. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể coi ta là quân cờ. Ngươi lấy ta làm cờ thì bàn cờ sụp đổ. Trong lúc lão thần tôn nói, bỗng nhiên quay người lại trực diện thượng hoang chi nhãn, mặc cho bản thân xuất hiện dấu hiệu tan rã trong ánh mắt của thượng hoang, không hề né tránh, chỉ có thần niệm oanh minh thượng hành. Tiên tôn, bản tôn từ bỏ sinh cơ ở đệ tam tinh hoàn, lựa chọn dùng cái chết của bản tôn để khí tức của thượng hoang vĩnh hằng lưu lại ở đệ ngũ tinh hoàn của ngươi. Trong sát na khinh thường chi ý từ lời nói của hắn tản ra, thần cách của lão thần tôn này ầm ầm khuếch tán, hóa thành vô số khái niệm, trở thành con đường tiếp dẫn. Mà khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của thượng hoang hoàn toàn bao phủ thân ảnh hắn, càng thuận theo con đường do khái niệm của hắn hóa thành, lan tràn ra tinh không tám phương. Trong nháy mắt, phạm vi rộng lớn bao trùm gần 3/3 khu vực của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Sau đó, một màn làm chấn động chúng sinh chúng thần xuất hiện. Hết chương.